Chương 514, thật là lớn phụ lục. Theo thời gian trôi qua, dưỡng thiên môn bên trong linh khí, càng lúc càng mở nhạt. Điểm này để tất cả võ giả đều là trong lòng căng thẳng, mặc dù bọn hắn đối với dưỡng thiên môn địa điểm cũ không hiểu rõ, nhưng là từ điểm này, bọn hắn có thể biết rõ. Dưỡng thiên môn địa điểm cũ sắp đóng lại, vừa mới tiến tới thời điểm, linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng là, linh khí càng ngày càng mỏng manh. Càng như vậy, đông đảo võ giả càng là sốt ruột, dù sao mục đích của bọn hắn đều là thai nghén pháp tướng bí pháp, sở dĩ ngoại trừ vũ gia cùng Liên Vân lâu đài bên ngoài, thế lực khác đều đang nỗ lực tìm kiếm. Một ngày truyền ra tin tức, thần tượng môn Hoàng Phủ Minh Xuyên, thành công tại khí hải bên trong, ngưng tụ ra một đạo chân khí, thực lực tăng vọt. Cái này một tin tức vừa mới truyền ra, liền để vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Thế hệ trẻ tuổi mấy đại đỉnh tiêm cường giả bên trong, ngoại trừ vẫn lạc Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch bên ngoài, cái khác thiên tài đứng đầu tu vi, đều là ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng là chú trọng không một người có thể ngưng tụ ra một đạo chân khí. Hoàng Phủ Minh Xuyên thành công, để hắn nhảy lên đưa thân vì thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Dù sao, ngưng tụ ra một đạo chân khí võ giả, so với không có ngưng tụ ra chân khí võ giả, mạnh mẽ vô số lần. Hoàng Phủ Minh Xuyên sau khi xuất quan không lâu, liền đạt được chính mình đại ca tử vong tin tức. Nghe nói cái này một tin tức về sau, Hoàng Phủ Minh Xuyên vô cùng tức giận, hắn thể muốn vì đại ca báo thù. Đi qua một phen nghe ngóng về sau, Hoàng Phủ Minh Xuyên đem mục tiêu khóa chặt tại phương thần trên thân. Mặc dù ban đầu ở xa Ngư Bình Nguyên phía trên, tất cả đệ tử toàn bộ chết đi, nhưng là Hoang Tông đệ tử lại là sớm rời đi. Thần tượng môn có thể đứng lặng tại Kháo Thủy Thành nhiều năm như vậy, tự nhiên là thai mắt trải rộng toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, tại Hoang Tông bên trong, chính là có mấy cái thần tượng môn thai mắt. Theo bọn hắn trong miệng biết được, đánh giết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên chính là Phương Thần. Phương Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Phủ Minh Xuyên sắc mặt âm trầm, toàn thân tản ra dọa người khí tức, phẫn nộ gầm thét lên. Lúc này Hoàng Phủ Minh Xuyên, căn bản không biết, Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, là bị Phương Thần đánh giết. Cho ta toàn lực lục soát Phương Thần, một khi phát hiện tung tích dấu vết, lập tức báo cáo. Hoàng Phủ Minh Xuyên lạnh giọng nói. Theo Hoàng Phủ Minh Xuyên ra lệnh một tiếng, thần tượng môn đông đảo đệ tử, cũng là bắt đầu thảm thức lục soát Phương Thần. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ dưỡng thiên môn địa điểm cũ vô cùng hỗn loạn. Ngay tại Hoàng Phủ Minh Xuyên ngưng tụ ra một đạo chân khí 3 ngày sau đó, Hoàng Lưu Phong Lưu Đồng cũng là thành công ngưng tụ ra một đạo chân khí. Mà lại, Lưu Đồng còn dựa vào cái này đem chính mình hỏa chi ý cảnh lĩnh hội đến cái thứ 3 tiểu cảnh giới, làm Hoàng Lưu Phong đông đảo cao tầng biết được tin tức về sau, vô cùng kích động. Lưu Đồng là toàn bộ Hoàng Lưu Phong trong lịch sử, kiệt xuất nhất một người đệ tử, bọn hắn đã đem Lưu Đồng coi là đời tiếp theo người nối nghiệp. Bất quá, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, dưỡng thiên môn địa điểm cũ nào đó một chỗ thần bí sơn phong, ầm vang sụp đổ, một tòa cung điện, trong nháy mắt ra bình nguyên phía trên. Cái này một thì cung điện xuất thế, chấn động toàn bộ dưỡng thiên môn, vô số võ giả đều thấy được tại dưỡng thiên môn địa điểm cũ trên không, xuất hiện rực rỡ màu sắc quang hoa. Những này trong quang hoa, ẩn chứa tang thương cổ pháp khí tức, tất cả võ giả, khi nhìn đến những này quang hoa trước tiên, đều là rối rít phóng tới nơi này. Mau nhìn, nơi đó là cái gì tại tần gia khu vực, có trưởng lão kêu lên. Chu nở dê thiên quang hoa, chẳng lẽ là dưỡng thiên môn đại điện xuất hiện sao? Tần gia gia chủ con ngươi lấp lóe, nhìn chăm chú xa xôi chân trời quang hoa, trầm thấp nói. Chỉ chốc lát sau, tần gia đám người liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là bởi tần gia gia chủ dẫn đội, tiến về nơi đó, tranh đoạt cơ duyên, một ít trưởng lão lưu lại, trông nom tần giao. Không riêng tần gia đội ngũ xuất phát, vũ gia đội ngũ, giờ khác này cũng là tạm dừng lục soát, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, còn có Liên Vân lâu đài võ giả. Đương nhiên, Hắc Ma cung người, sớm tại trước tiên, liền đã xông về nơi đó. Trong chốc lát, thư A Cơ hơn 3 tháng dưỡng thiên môn địa điểm cũ, tại thời khắc này triệt để sôi trào, vô số tông môn, rồi rít phóng tới quang hoa nơi ở tiểu liền đông đảo tán tu, cũng là liều lĩnh phóng đi. Tại 3 tháng này nhiều tháng trong thời gian, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. Bọn hắn cảm giác, đây cũng là dưỡng thiên môn bên trong, bảo tàng lớn nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, tại nào đó một ngọn núi phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, bên cạnh hắn, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử, ngay tại hấp thu tử tinh hồn thạch bên trong tử tinh chi khí. Tại Phương Thần cùng Tương Gia Gia chủ đại chiến thời điểm, bán tiên thụ vì cứu Phương Thần, cành lá đều bị đốt cháy khét, bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Mà tiểu lão thử thương thế KNZNNZ, trên người tử sắc quang choáng, đều bị Tương Gia Gia chủ cho đánh nát một chu tờ, tiểu lão thử khí tức quẩy hoài. Bất quá cũng may, tiểu lão thử huyết mạch phi thường cường đại, hắn sức khôi phục QNZ phi thường kinh người, tại Phương Thần đưa cho đại lượng linh thạch về sau, tiểu lão thử thương thế rốt cục ổn định lại. Tiểu lão thử thương thế ổn định về sau, liền đưa cho bán tiên thụ một giọt máu, cái sau hấp thu về sau, lập tức tinh thần rất nhiều. Bất quá, Phương Thần muốn để cả hai nhanh chóng khôi phục, Thanh Đồng lão tổ cáo chi Phương Thần, có thể dùng tử tinh hồn thạch thử một chút. Không nghĩ tới, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử thật đúng là có thể hấp thu tử tinh chi khí, một khối tử tinh hồn thạch chỉ chốc lát sau tiểu bị cả hai hấp thu xong. Làm cả hai hấp thu xong tử tinh hồn thạch bên trong tử tinh chi khí về sau, tinh thần rất nhiều. Phương Thần, ta cảm giác thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bán tiên thụ cành lá đã trải qua rồi một lần nữa sinh trưởng, nó cười ha hả nói. Tại bán tiên thụ trụ cột ngồi lấy tiểu lão thử, cũng là đối Phương Thần gật đầu. Thấy cảnh này, Phương Thần cuối cùng là yên tâm. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên bầu trời xa xa bên trong xuất hiện từng đạo rực rỡ màu sắc quang hoa. Tại những này quang hoa xuất hiện thời điểm, toàn bộ Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ đều đang chấn động, thậm chí Phương Thần có thể loáng thoáng cảm giác được một cỗ to lớn khí tức tràn ngập ra. Đó là cái gì? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, thấp giọng hỏi. Đúng lúc này, Phương Thần trong không gian giới chỉ sinh tú chiến đao đột nhiên run rẩy lên, sau đó vọt thẳng ra, lơ lửng tại thiên không bên trong, phóng thích người cực trí băng hàn khí tức, tựa hồ đang cùng rực rỡ màu sắc quang hoa chào hỏi. Sinh tú chiến đao cử động, để Phương Thần cảm thấy dị thường, ánh mắt hắn sáng lên, nói, chẳng lẽ, Dưỡng Thiên Môn đại điện xuất hiện sao? Tất cả mọi người biết rõ, Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ hủy diệt, Dưỡng Thiên Môn trọng yếu nhất đại điện, chìm vào lòng đất, bọn hắn tiến vào Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ mục đích, liền là tìm kiếm đại điện. Bởi vì, chỉ có tại Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong, mới có thể tồn phóng thai nghén pháp tướng bí pháp. Nghĩ tới chỗ này, Phương Thần thu hồi bán tiên thụ cùng tiểu lão thử, thân hình lóe lên, bay thẳng vọt tại bên trên bầu trời. Hô hô hô, Phương Thần tốc độ cực nhanh đi về phía trước, hắn cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất, có rất nhiều võ giả, cũng là hướng phía trước tiến đến. Tại Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ nào đó một khối bình nguyên phía trên, lặng lặng đứng lặng lấy một ngôi đại điện, cái này một ngôi đại điện bên ngoài, còn quấn nồng đậm vô cùng linh khí. Tại đại điện bên ngoài, có một cái rộng lớn bình nguyên phía trên, có một đám áo đen võ giả, người cầm đầu là một cái hắc ý liễu lão giả. Bọn hắn là hắc ma cung võ giả, bọn hắn cách nơi này gần nhất, vừa phát hiện dị thường liền đến. Dưỡng Thiên Môn đại điện hắc ý liễu lão giả nhìn trước mắt cung điện, đôi mắt lấp lóe, kích động không thôi. Đứng lặng trên bình nguyên Dưỡng Thiên Môn đại điện, phảng phất một tòa hùng vĩ vương tháp đồng dạng, cờ hờ nở động lòng người. Cung chủ, đây chính là Dưỡng Thiên Môn đại điện? Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi. Không tệ, đây chính là Dưỡng Thiên Môn đại điện, các ngươi nhìn cung điện kia trùng quanh hoa văn, hoàn toàn liền là năm đó Dưỡng Thiên Môn thủ bút. Hắc Y Liễu lão giả nhếch miệng cười nói. Một bên Chu Viêm cũng là định thần nhìn Dưỡng Thiên Môn đại điện, cao vút trong mây đại điện bên ngoài có vô số phức tạp hoa văn, người bình thường căn bản xem không hiểu. Những này hoa văn phức tạp như vậy, nhìn kỹ, bọn chúng sắp xếp lại có quy tắc. Chu Viêm mở miệng nói. Hắc Y Liễu lão giả nhẹ gật đầu, nói, không tệ, những này hoa văn, không phải đơn giản điêu khắc thủ đoạn, mà là một loại phù lục. Phù lục, là phù sư một loại thủ đoạn. Phù sư lợi dụng một chút đặc thù thủ pháp, đem một vài cường hãn công kích, khắc ấn đến trên trang giấy, liền sẽ hình thành phù lục. Phù sư đẳng cấp, cùng luyện khí sư, trận pháp sư giống nhau như lúc. Mà phù lục đẳng cấp, tự nhiên QNZ cùng binh khí, trận pháp đẳng cấp đồng dạng. Bất quá, trở thành phù sư điều kiện vô cùng hà khắc, sở dĩ toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, gần như không có một cái nào phù sư, cho dù là lớn như vậy Ngũ Hành Châu, phù sư QNZ vô cùng ít ỏi. Bất quá, nghe nói tại Ngũ Hành Châu, có một cái ẩn thế không ra tông môn, cái này trong tông môn, tất cả đệ tử đều là phù sư, vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phù lục Chu Thanh Thanh nghe vậy, đôi mắt bên trong có chấn kinh, hỏi. H.I.G. lão giả nhìn một hồi Dưỡng Thiên Môn đại điện, cũng là không khỏi cảm thán, nói, không hổ là Dưỡng Thiên Môn, tại như thế lớn cung điện chung quanh, khắc ấn thủ đoạn công kích, thật sự là bội phục. Nghe được Hắc Y Liễu lão giả, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn đối phù sư không hiểu rõ, nhưng là bọn hắn cũng biết Hắc Y Liễu lão giả lời nói rốt cuộc là ý gì. Tại trên cung điện khắc ấn thủ đoạn công kích, nói cách khác, cái này Dưỡng Thiên Môn đại điện, tự thành một thể, đơn giản liền là một cái cỡ lớn phù lục. Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dạng gì phù sư mới có thể đem cung điện biến thành phù lục loại thủ đoạn này, vượt ra khỏi hai người nhận biết phạm chủ, trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dưới tình huống bình thường, phù lục đều là một chút cỡ nhỏ trang giấy, bọn hắn còn không có gặp qua như vậy đại hình phù lục. Tại của ta trong nhận thức biết, cho dù là đại tông sư cấp bậc phù sư, đều làm không được. Hắc Y Liễu lão giả kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua dạng này phù lục. Quá kinh khủng. Chu Viêm trong lòng thầm nghĩ. Dưỡng Thiên Môn chi nhánh cường đại đến loại trình độ này, vẫn như cũng là bị thế lực thần bí cho tiêu diệt. Có thể nghĩ, cái kia diệt đi Dưỡng Thiên Môn chi nhánh thế lực thần bí, rốt cuộc mạnh cỡ nào trước kia, đám người còn tưởng rằng, bị toàn bộ đại lục tiêu trừ Hoàng Tuyền Môn rất lợi hại, nhưng là cùng Dưỡng Thiên Môn so ra, Hoàng Tuyền Môn tính không được cái gì.